Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 574, chân thật hàng lâm. Hai canh, tuyết sơn chi đỉnh, dịch thu vỗ vỗ bị hắn ngồi suốt một cái hố rãnh đá tròn thượng tuyết nước đọng. Sau đó hoàn toàn không để ý phía trên băng hàn trực tiếp xếp bằng ở phía trên. Lấy hắn đẳng cấp bây giờ. Thông qua một mình phó bản có thể thu hoạch kinh nghiệm bắt đầu trở nên có hạn lên. Cho nên hắn quyết định trực tiếp thông qua chiến trường tới thu hoạch khoản tiền lớn thông dụng. Kinh nghiệm, đào, bao trừ chiến trường kia đối ứng nguy hiểm. Nó tại đây một phương diện thuần túy lợi ích thu được thậm chí phải vượt qua đoàn đội phó bản. Đương nhiên, quân công cũng có thể hối đoái một ít tương đối mạnh lực. Hiếm thấy ma pháp đạo cụ cùng với tài liệu, bất quá cái này cùng người chơi lựa chọn chọn trận doanh có rất lớn quan hệ. Dịch thu lúc trước không có đi soát chiến trường là vì không có có thích hợp lựa chọn. Chiến trường không thể so với phó bản, nó cũng không có lớn như vậy tính ngẫu nhiên. Chỉ muốn kia chiến trường tin tức mà nói, liền rằng tất cả thế cục vô cùng trong sáng địa biểu hiện ra ngoài. Tình thế xấu mới có thể đủ đạt được càng nhiều quân công lợi ích thu được. Ưu thế phương thì có thể đạt được an toàn hơn chiến trường tình thế. Ở ngươi chơi tham gia lúc trước, cũng không tồn tại bất kỳ không rõ ràng hoặc là mơ hồ tin tức. Hết thảy đều là công khai ghi giá, nguy hiểm, kỳ ngộ, đều cần cá nhân chính mình làm ra lựa chọn. Đương nhiên tại tiến nhập chiến trường, phát sinh đột biến. Âm mưu đều có thể dẫn đến mạnh yếu trong chớp mắt biến hóa tình huống cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng ở ngươi chơi tiến nhập chiến trường lúc trước đủ khả năng thấy được chiến trường trong tin tức, nó là không chút nào không rõ ràng, là trực tiếp chính là biểu hiện ở ngươi chơi trước mặt. Về phần có thể thông qua này phức tạp tin tức phân tích ra kế tiếp thế cục, liền cần người chơi chính mình có thể lực. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hiển nhiên hắn là không có hào hứng đi nghiên cứu kia đầy đủ cấu thành một bộ tác phẩm vĩ đại chiến. Trường liên quan kỹ càng tư liệu, ở phương diện này, hắn hiển lộ tương đối thuần túy. Hắn trực tiếp liền chiến trường liên quan ban thưởng tiến hành tìm tòi. Sau đó thông qua rõ ràng tay ếch tới tiến hành nguy hiểm phân biệt. Tại ngang nhau ban thưởng chiến trường. Dịch thu nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn càng thêm an toàn chiến trường. Bởi vì dịch thu không có đặc biệt vật phẩm nhu cầu. Hắn là thuần túy địa cần càng nhiều thông dụng kinh nghiệm. Tại là thông qua sàng lọc tuyển chọn điều kiện chiến trường liền còn thừa không nhiều lắm. Thông thường mà nói, loại này chiến trường đều là một phương nào trận doanh thần chỉ cùng tổng võng tiến hành một ít vi. Diệu giao dịch. Lấy loại nào đó ra lớn đổi lấy tổng võng viện trợ. Bởi vậy tại thông dụng kinh nghiệm ban thưởng phía trên mới sẽ có vẻ như thế đầy đủ. Mà loại này chiến trường không thể nghi ngờ đều đại biểu cho thật lớn tính nguy hiểm. Chung quy nếu như không phải là hình thức ác liệt đến cấp bậc, kia trận doanh đối ứng thần cũng sẽ không làm ra loại lựa chọn này. Hơn nữa theo dịch thu trong nhiều nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn khóa lại thấy được tin. Tức, tại đây một phương diện tổng võng cũng không phải toàn bộ tiếp nhận. Nó là có thêm loại nào đó nghiêm cẩn. Hà khắc, không vì người biết không rõ ràng chọn lựa quy tắc. Nó chỉ tiếp thụ phù hợp nó sở có đủ loại nào đó quy tắc điều kiện vị diện thần ủy thác. Về phần cái khác, tổng võng sẽ không giúp cho đáp lại. Từ ý nào đó mà nói, tổng võng bản chất cùng vị diện ý thức có loại nào đó vi diệu chỗ tương tự. Nhưng hiển nhiên so với vị diện ý thức, có thể vượt qua đa nguyên vũ trụ, liên thông vô số vị diện cùng hệ tinh bích tổng võng. Chỉ muốn kia vĩ mô tính chính là vị diện ý thức sở vô pháp so sánh. Bất quá khiến rất nhiều người cách thần sở vui mừng là, với tư cách là một cái rộng lớn. Có thể nói đa nguyên vũ trụ kỳ tích tồn tại tổng võng cũng không có người cách hóa tính chất đặc biệt, có rất nhiều cổ thần dự đoán tại không thể mong muốn vô tận thời gian phần cuối. Tổng võng hội đàn sinh ra một cái vô cùng cường đại thần. Tựa như đối với Velen thế giới eo khái niệm, nhưng xa xa so với kia muốn càng thêm hùng vĩ. Bất quá truyền kỳ pháp sư hiệp hội đối với thuyết pháp biểu thị vô cùng vớ vẩn. Bọn họ xưng những cái này cổ thần cực hạn tại chính mình thần tính sinh linh ánh mắt, mà vô pháp chấp nhận cùng chúng sóng vai, thậm chí thấp thoáng cao hơn ở trên tồn tại. Đó chính là tổng võng bản chất là một cái có đủ đầy đủ cường đại tiềm chất, có đủ hoàn chỉnh trật tự hệ thống khái niệm tồn tại, là một cái hoàn mỹ tồn tại khái niệm thể. Chỉ có như vậy hoàn mỹ khái niệm thể mới có thể như thế vô cầu vô thúc địa bỏ qua hệ tinh bích lực lượng kéo dài qua đa nguyên vũ trụ, mà nhân cách hóa tính chất đặc biệt đối với nó mà nói là một loại dư thừa. Dườm già tính chất là cần quảng đi cấp thấp khái niệm. Dịch Thu tương đối tán thành truyền kỳ các thuyết pháp. Bất quá đối với này một chủ đề mà nói, hắn và cái khác đại bộ phận tổng võng người chơi đồng dạng thuộc về triệt triệt để ăn qua quần. Chúng, Dịch Thu nhanh chóng phân biệt lấy chiến trường tin tức. Rốt cục tới hắn phát hiện một cái tương đối mà nói nguy hiểm phản hồi tương đối thấp chiến trường. Chiến trường đánh số GQ7512 chiến trường chủ yếu địa hình đô thị, yếu đều khoa học kỹ thuật văn minh bối cảnh nhân loại căn cứ. Chủ yếu đặc thù, chiến trường bình quân đẳng cấp 5 cấp, bình dân có đủ 3-5 cấp sinh vật đẳng cấp. Thông thường chiến đấu đơn vị tiêu chuẩn vì 5 cấp, tinh anh đơn vị 10 cấp 15, tồn tại định lượng truyền kỳ đơn vị. Chi tiết cặn kẽ như sau: trận doanh, nhân loại, khóa chặt, đối địch trận doanh, dị vực sinh linh, từ bộ phận hư không loại cùng ác ma cùng với hỗn loạn tà ác văn minh đơn vị cấu thành. Không khoảng cách từ hư không trong trùng động xuất hiện, phổ biến đẳng cấp tại 10 cấp trở lên, hiện giai đoạn tồn tại chưa tiêu diệt đơn vị chi tiết cặn kẽ như sau. Đi lính hạn chế. Ít nhất 1 năm, tự động đổi người chơi chủ vật chất giới thời gian là 1 giờ 52, nên thời gian lưu tốc còn lại tại hai vị mặt giữa. Người chơi sau khi tiến vào thân thể lấy hiện hữu vật chất giới thời gian lưu tốc vì chuẩn. Đi lính ban thưởng, đi lính người căn cứ vào quân hàm đạt được chiến đấu trợ cấp. Mỗi 7 thiên phát trao lễ vật đính hôn lượng quân công ban thưởng. Cùng đẳng cấp chiến trường tăng phúc 1000%, hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh chết đối địch đơn vị đạt được quân công ban thưởng. Cùng đẳng cấp chiến trường tăng phúc 500%, chiến dịch đi lính hình thức, chân thật hàng lâm, tử vong coi là tự nhiên tử vong, sẽ không tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái. Chiến dịch đặc hữu ban thưởng, dị vực chi linh, có thể hối đoái đại lượng thông dụng kinh nghiệm. Kỹ càng chiến trường tin tức như sau. Chiến trường so với phó bản mà nói hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Nó đem nguyên bản không rõ ràng tử vong trần trụi địa bày phóng xuất. Các người chơi cũng mất đi tìm đường chết lớn nhất dựa vào. Tựa như cùng nó danh tự bị thêm vào hàm nghĩa. Đây là huyết tinh, nguy hiểm, tàn khốc sát lục trò chơi. Cần đầy đủ dũng khí cùng ý chí đi khống chế. Tổng võng người chơi mặc dù tại phó bản bên trong thỉnh thoảng kinh lịch tử vong. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ sẽ đối với tử vong cảm thấy chết lặng. Trên thực tế, vô luận là lần thứ mấy, tại kia rõ ràng như thế, làm cho người run rẩy tử vong trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua nó, dù cho ngươi hoặc sục sôi, hoặc rít gào, hoặc lạnh nhạt đi đối mặt nó. Nó mang đến thống khổ cùng sợ hãi cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt nửa phần. Nó tựa như thiên thượng nắng mặt trời. Người có thể thu nhận công nhân chiếc đi tránh né nó, thậm chí lợi dụng nó. Nó vẫn trước sau như một điện tản ra từ cổ chí kim không thay đổi quang cùng nóng. Đây là tử vong, vạn vật cuối cùng yên. Cũng là Dịch Thu một mực ý đồ thoát khỏi. Dịch Thu dừng ở Võng Mạc Thượng đổi mới chiến trường tin tức. So với phó bản có thể cung cấp linh hồn hàng lâm chiến trường ít lại càng ít. Mà đối với phù hợp hắn điều kiện chiến trường, lại càng là một cái đều không có. Nếu như đối với trước kia Dịch Thu, hắn chọn càng thêm cẩn thận lựa chọn càng thêm an toàn linh hồn hàng lâm hình thức chiến trường. Dù cho nó cung cấp ban thưởng tương đối mà nói muốn pha loãng rất nhiều. Thế nhưng thắng tại an toàn, bất quá theo Dịch Thu không ngừng tu hành cùng mạo hiểm. Hắn bắt đầu phát hiện một chuyện, tránh né đối với kia hư vô cuối cùng yên mà nói ta trắng xám cùng vô lực. Chưa bao giờ sẽ có một mảnh triệt để an toàn con đường đi đi thông truyền kỳ lĩnh vực. Đường càng ngày càng hẹp hòi con đường bắt đầu xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt thời điểm. Hắn cần làm ra tân lựa chọn. Nó cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Không phải sao? Dịch Thu nhìn xem lười biếng vùi tại trên vai hắn. Bỏ qua lạnh thấu xương gió lạnh ngủ say tránh hương bài ca phúng điếu nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn đem ý thức tập trung ở Võng Mạc Thượng tuyển trên cổ. Sau một khắc, hắn tiêu thất tại vật chất giới Tuyết Sơn phía trên, mà nguyên bản hẹp con đường, cũng từ đây bắt đầu kéo dài bước phát triển mới quỹ tích. Một sóng lớn PP3 quyển sách. 1. Vú Em Dị Giới Nhà Hàng, Amway một quyển không sai hàng ngày nhẹ nhõm ẩn dấu văn. Nhẹ lời nói giang hồ đây là một cái tham ăn vú em tại dị giới tuyên dương ta đại Trung Hoa mỹ thực. Dương quốc gia của ta uy phong lưu hành trình. Các vị muốn cho em bé làm một bữa ăn ngon tham ăn nhóm có thể hào hào đi vào học một ít làm như thế. Nào cơm, PS, còn có manh manh tiểu la lị online giáo dục ta. Amy, thu tiền. 2. Cách mạng 3G thần. Tại ma huyễn thế giới ồn ào cách mạng. Thu ma nữ đẩy nữ thần. Còn có vài trăm nữ nhi. Là bản não đại động khai mở sách. Rất sung sướng. Đề cử vừa nhìn. PS. Cách mạng 3G thần. Lại danh hậu cung 3G thần. 3. Ta thật là một cái phú nhị đại. Cảm tạ cha mẹ vĩ đại ngưng kết ta huyết nhục. Cảm tạ cha mẹ cơ trí đắp nặn ta linh hồn. Tối cảm tạ cha mẹ để ta trở thành phú nhị đại. Không đồng nhất phú nhị đại, nhưng ta thật sự là phú nhị đại. Đô thị nổi tiếng từ xưa tác giả Trung Thu Trăng Sáng mới nhất tác phẩm tâm huyết, ta thật là một. Cái phú nhị đại, nặng cân đẩy ra, đang tại hỏa bảo lên khung. Vào VIP, PS, một đôi có tiền hí tinh cha mẹ, hoa thức nghèo nuôi con trai tử. Nhìn bần quý công tử hoa dạng nhân sinh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.